Lãnh thiếu sủng vợ, chương 5, góc truyện audio.com. Nhưng em phải đi với tôi, Lãnh thiếu phàm chêm thêm một câu. Khuôn mặt rạng rỡ của Hoắc Diệp Dao hiện tại cứng đờ lại. Ngước mặt nhìn Lãnh thiếu phàm, đôi chân mày thanh tú nheo chặt lại tỏ vẻ khó chịu. CTA xin lỗi nha, tôi có hẹn với thiếu vũ rồi. Hoắc Diệp Dao vẫn nở một nụ cười nhạt, tôi là chủ, tôi nói em phải nghe. Lãnh thiếu phàm lãnh đạm khuôn mặt lại xuất hiện thêm một tầng mây u ám. Xin lỗi nha, sau 5 giờ là tan làm nên tôi có quyền riêng tư nha. Hoắc Diệp Dao khoanh tay trước ngực nói, tối nay em tăng ca. Lãnh thiếu phàm lãnh đạm nói, vậy thì tôi xin lỗi nha, tôi muốn về sớm a, thiếu vũ đợi tôi bên dưới nha. Nếu CT muốn cứ đuổi việc nga, tôi đây không làm nữa. Tạm biệt CTA, Hoắc Diệp Dao đứng lên thu dọn đồ đạc rồi phóng ngay xuống sảnh chính của Tider. Thích Dạ Kình được một phen kinh ngạc vì từ trước đến giờ chưa ai dám nói chuyện với Lãnh thiếu phàm như vậy. Khuôn mặt của anh hiện tại rất ư là không tốt, chỉ thiếu điều là giết người. Dạ Kình, tôi thua cái tên nhóc thiếu vũ ấy ở điểm nào? Lãnh thiếu phàm đột nhiên lên tiếng. Ha ha, so về gia thế cậu hơn, so về nhan sắc có thể là cậu hơn, so về năng lực cậu hơn, so về quyền lực cậu hơn, nhưng so về tính ôn nhu và ân cần thì cậu thua. Thích Dạ Kình trầm ngâm suy nghĩ rồi cũng bật cười lên một tiếng. Ôn nhu, ân cần, đôi mắt chim ưng của Lãnh thiếu phàm nheo chặt lại. Đúng, tớ có nghe thiệp nhân kể rằng thiếu vũ là một người rất ôn nhu, còn ân cần mà cực kỳ cưng chiều Thiệp Dao. Cho dù chuyện đó là Thiệp Dao đúng hay sai đi nữa thì thiếu vũ đều tin tưởng Thiệp Dao hoàn toàn. Thích Dạ Kình muôn lời khen ngợi. Vậy sao, những thứ Lãnh thiếu phàm này muốn nhất định phải có, kể cả đó là ai? Lãnh thiếu phàm nhếch mép cười nửa miệng. Cậu tính làm gì? Thích Dạ Kình nhìn thấy nụ cười kỳ dị của anh liền cảm thấy bất an trong lòng. Lãnh thiếu phàm lắc đầu rồi im lặng trở về bàn làm việc. Thích Dạ Kình cũng lắc đầu chán nản rồi bước ra về. Khi Thích Dạ Kình bước ra thì Lý Kiên và Lý Khiêm bước vào. Lý Khiêm đưa cho Lãnh thiếu phàm một tập tài liệu, anh nhận lấy rồi mở ra xem. Lãnh thiếu phàm lạnh lùng nhếch mép khinh bỉ, rồi để tập tài liệu vào trong ngăn kéo. Việc lúc này của Thiệp Dao là ai làm? Lãnh thiếu phàm vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng. Lãnh thiếu là Hứa Tích Dung làm, cô ta còn tự xưng là Lãnh phu nhân. Lý Kiên cúi người cung kính trả lời. Sa thải, đưa cô ta xuống lãnh ngục số 8. Lãnh thiếu phàm nhẹ nhàng nói rồi phất tay. Lý Khiêm và Lý Kiên hiểu rõ ai được đích thân lão đại nhà họ bảo rằng đưa xuống lãnh ngục số 8 tất là đắc tội rất lớn với lão đại, hoặc là đã tổn hại đến người quan trọng với lão đại. Lãnh thiếu phàm lấy trong túi một chiếc điện thoại mới toanh. Bấm một dãy số rồi cả hai cùng nhau nói việc gì đó. Khi kết thúc cuộc gọi thì Lãnh thiếu phàm cũng chuẩn bị ra về. Còn về Hoắc Diệp Dao thì sao? Khi Hoắc Diệp Dao rời khỏi phòng CT liền phi nhanh đến sảnh chính của Lãnh thị. Cô nhanh chân bước ra ngoài, bên ngoài Đàm thiếu vũ đã đứng đợi sẵn ở đó. Thấy Hoắc Diệp Dao bước ra, Đàm thiếu vũ mỉm cười dịu dàng rồi bước đến bên cô, hôn nhẹ lên trán của cô một cái. Anh nghe Hạ Di nói em bị người ta giở trò. Đàm thiếu vũ nheo mày lại hỏi, em không sao là được rồi, nhanh nhanh rồi dự sinh thần tiểu hy, nếu không cậu ấy lại mắng cho một trận. Nhanh nhanh, Hoắc Diệp Dao trả lời qua loa rồi đẩy Đàm thiếu vũ vào xe. Góc truyện audio.com. Đàm thiếu vũ là người hiểu rõ cô nhất nên chỉ biết cười trừ rồi lắc đầu thở dài một tiếng rồi cũng nhanh chân bước vào xe. Một tay cầm vô lăng, một tay nắm lấy bàn tay của Hoắc Diệp Dao nhấn ga chạy nhanh về Hoắc gia. Vừa về đến Hoắc gia, Hoắc Diệp Dao đã bay nhanh về phòng khi chưa chào hỏi ba mẹ một tiếng nào. Hoắc Âu Thiệp và Cảnh Tiên Mẫn chỉ lắc đầu rồi cười trừ. Hoắc Diệp Nhân và Đường Bách Vi là bạn gái của Hoắc Diệp Nhân, chị dâu nhỏ mà Hoắc Diệp Dao có nhắc đến. Là bạn thời đại học của cô, đứng nói chuyện cùng nhau một lúc sau Đàm thiếu vũ cùng Hoắc Diệp Dao bước vào, tuy đã hiểu tính khó ép của em gái và bạn mình nhưng Hoắc Diệp Nhân và Đường Bách Vi vẫn phải nhìn Hoắc Diệp Dao rồi lắc đầu thở dài. Sau khi đã thay một bộ váy dự tiệc xong thì Hoắc Diệp Dao từ từ bước xuống nhà. Đàm thiếu vũ cười nhẹ một cái rồi bước đến choàng tay ôm eo Hoắc Diệp Dao kéo cô sát vào người. Em rất đẹp Dao Dao. Đàm thiếu vũ dịu dàng nói nhưng không quên đặt một nụ hôn lên trán của Hoắc Diệp Dao. Hoắc Diệp Dao đánh nhẹ vào ngực của Đàm thiếu vũ. Ba mẹ của cô và Đường Bách Vi cười lên một tiếng. Riêng Hoắc Diệp Nhân đang trầm ngâm cái gì đó. Sau đó thì cả nhà 6 người cùng nhau đi đến Ngôn gia. Chiếc limo trắng sáng chói dừng lại trước cửa của Ngôn gia. Bước xuống đầu tiên là vợ chồng Hoắc gia, Hoắc Âu Thiệp và Cảnh Tiên Mẫn. Tiếp đến là con trai và con dâu tương lai của Hoắc gia, Hoắc Diệp Nhân và Đường Bách Vi. cuối cùng là con gái út vàng ngọc của Hoắc gia Hoắc Diệp Giao và nhị thiếu của Đàm gia Đàm Thiếu Vũ. Cả sáu người cùng nhau bước vào, những người muốn nịnh nọt đều bu quanh họ. Riêng ở một nơi trong góc khuất bữa tiệc có một cặp mắt rực lửa đang nhìn chằm chằm vào Hoắc Diệp Giao khiến cô không thể không dùng mình. Đàm Thiếu Vũ nhìn thấy Hoắc Diệp Giao trong lòng mình kỳ lạ liền khó hiểu. Em sao vậy Giao Giao? Đàm Thiếu Vũ lo lắng nhìn cô, em cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy, thật kỳ lạ a. Hoắc Diệp Giao không ngừng ngại mà trả lời. Em đó, cái tính khí sát thủ của em lại trồi dậy sao? Có ai nhìn em ngoài mấy hoa hoa công tử nữa sao? Đàm Thiếu Vũ gõ nhẹ vào đầu cô, úi, đau đấy, hứ, Hoắc Diệp Giao chu môi bất mãn, thuận thế Đàm Thiếu Vũ đặt ngay một nụ hôn nhẹ lên môi cô. Đối với cô và gia đình thì đây là việc hàng ngày nên đã sớm quen thuộc, nhưng đối với ai kia thì đây là chuyện lớn. Lãnh Thiếu Phàm bàn tay nắm chặt thành quyền bóp chặt ly rượu vang trên tay. Nhìn Hoắc Diệp Giao và Đàm Thiếu Vũ bằng ánh mắt rực lửa đến khó chịu. Anh chỉ muốn một tay bóp chết cái tên Đàm Thiếu Vũ ấy thôi nhưng lại không thể. Nhận ra ánh mắt của thằng bạn thân đang nhìn chằm chằm vào em trai mình, bất giác Đàm Thiếu Phong lại dùng mình lắc đầu một cái. Thiếu Phàm, cậu đang ghen với Thiếu Vũ sao? Nhìn cậu thật đáng sợ, Đàm Thiếu Phong lên tiếng. Lãnh Thiếu Phàm lườm cho Đàm Thiếu Phong một cái nhưng lại im lặng, ý là nếu cậu còn nói nữa thì Lãnh Ngục sẽ chờ. Chơi với nhau nhiều năm chắc chắn sẽ hiểu, nên Đàm Thiếu Phong cũng im bặt. Hoắc Diệp Giao, em giỏi lắm, trước mặt tôi mà em dám để người đàn ông khác hôn em, để rồi xem sau này tôi xử lý em thế nào. Đây là những suy nghĩ của anh nam chính đó bà con. Cách chương.